Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2049, Mặc Linh, góc truyện audio.com, chấm, xảy ra chuyện gì vậy? Quần Tinh Môn Tông chủ Tinh Vũ nhìn về phía Lãnh Quang Thiên Tiên ba người. Trầm giọng hỏi, Lãnh Quang Thiên Tiên trần chờ xuống, nói, chấm, vừa rồi cũng không biết nguyên nhân gì. Xem tinh đài đột nhiên bộc phát ra một đạo cự đại ngôi sao chùm tia sáng. Đem trên đài tu sĩ đều quét rơi xuống đi. Vừa nói, Lãnh Quang Thiên Tiên nhìn về phía xem tinh đài trên hán tử say. Hôm nay, xem tinh đài lên, cũng chỉ còn lại có cái này hán tử say một người. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Cái kia hán tử say tựa hồ vừa mới hồi phục tinh thần. Mở to mắt say lờ đờ, dưới chân không ngừng dẫm phải xem tinh đài, trong miệng hùng hùng hổ hổ, cái gì thứ đồ hư, cái này xem tinh đài mắc lỗi rồi a, dọa lão tử nhảy dựng. Tinh Vũ tông chủ, còn có phía sau hắn một đám trưởng lão, cũng đều nhìn Tô Tử Mặc liếc, đều không có phát hiện cái gì dị thường, huống chi, người cũng sẽ không tin tưởng. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, là một cái nhất giai địa tiên làm ra đến đấy. Lãnh Quang Thiên Tiên tiếp tục nói. Vừa rồi có dị tượng hiện ra, trên bầu trời quần tinh hàng lâm xuống hàng tỷ tinh quang. Hội tụ đến cùng một chỗ, cùng đạo kia ngôi sao chùm tia sáng tương liên. Nhưng, dừng lại một chút, Lãnh Quang Thiên Tiên nói. Nhưng cũng không lâu lắm. Khả năng chẳng qua là một hai cái hô hấp công phu. Đạo kia ngôi sao chùm tia sáng lại đột nhiên biến mất không thấy. Không thấy, Tinh Vũ tông chủ khẽ nhíu mày. Trên thực tế, bọn hắn cũng không có thấy sơn môn chỗ xảy ra chuyện gì. Chẳng qua là cảm nhận được bên này truyền đến lực lượng khổng lồ chấn động. Có cường quang thoáng hiện, mới nhao nhao xuất quan. Mà sơn môn chung quanh tu sĩ, đều bị đạo kia chói mắt tinh quang, chiếu xạ thành mù trạng thái. Càng là không có thấy rõ cụ thể quá trình, chính thức nhìn rõ ràng quá trình đấy. Cũng chỉ có Lãnh Quang Thiên Tiên một người, nhưng toàn bộ quá trình thời gian quá ngắn. Mặc dù hắn nhìn rõ ràng rồi, hiện tại cũng là không hiểu ra sao, có chút không dám tin tưởng. Chẳng lẽ thật sự là xem tinh đài xảy ra vấn đề? Tựa hồ tại quần tinh môn ghi chép bên trong, cũng chưa từng xuất hiện qua như vậy dị tượng. Lãnh Quang Thiên Tiên cũng tuyệt không tin. Có người huyết mạch thể chất, có thể đưa tới như vậy dị tượng. Tại quần tinh môn thành lập mới bắt đầu, thiên giới khắp nơi thiên kiêu yêu nghiệt, tối đa cũng chẳng qua là 8 trượng tinh quang, 9 trượng tinh quang. Vừa rồi cái kia đạo tinh quang, trực tiếp câu thông thiên địa, bực này dị tượng, há lại nhân lực bố trí. Tinh Vũ tông chủ trầm ngâm một chút, nói, Lãnh Quang, người tiếp tục chủ trì thí luyện, ta ở chỗ này nhìn xem. Tốt, Lãnh Quang Thiên Tiên gật một cái đầu, cất giọng nói, vừa rồi xem tinh đài lên, trong cơ thể hiện lên ra tinh quang tu sĩ đến ta đây bên cạnh. Nhận lấy tông môn lệnh bài, Lâm Minh, Tạ Thiên Phong hai người vốn là muốn đi tìm Tô Tử Mặc phiền toái. Nhưng thấy quần tinh môn tông chủ ở chỗ này, chỉ có thể tạm thời thôi. Thượng quan thiên cùng hơn 10 vị thượng quan thị tộc nhân. Hướng lấy Lãnh Quang Thiên Tiên bước đi, Tô Tử Mặc thả người nhảy xuống xem tinh đài. Ngã trái ngã phải cũng hướng lấy Lãnh Quang Thiên Tiên đi đến. Thượng quan thị cái này hơn 10 vị tộc nhân, nhao nhao nhận lấy riêng phần mình tông môn lệnh bài. Tại quần tinh môn bên trong, huyền tiên tu vi, chỉ có thể coi là đệ tử ngoại môn. Không có đơn độc động phủ tu hành, chỉ có thể ở quần tinh môn sơn mạch giữa. Chính mình tìm kiếm chỗ ở, nếu là cảnh giới đạt tới địa tiên. Tức thì có thể tại quần tinh môn 7 tòa trên đỉnh chủ phong. Tự mình sáng lập động phù, hoặc là lựa chọn một chỗ nhàn rỗi tiền nhân động phù. Làm vì động phù của mình, Tô Tử Mặc đi vào Lãnh Quang Thiên Tiên trước người, cũng không có chút nào sợ hãi. Tùy ý chắp tay, liền tùy tiện xòe bàn tay ra, đòi hỏi tông môn lệnh bài. Nhất cử nhất động của hắn đều muốn cùng hán tử say tử quỷ thân phận tương xứng, không thể có quá lớn khác biệt. Ngươi, Lãnh Quang Thiên Tiên nhíu mày, liếc qua Tô Tử Mặc, thản nhiên nói, theo ta quan sát, vừa rồi trong cơ thể của ngươi, tựa hồ không có tinh quang hiện ra. Tại sao không có? Tô Tử Mặc say trừng mắt, cãi, của ta tinh quang, đằng sau mới xuất hiện đấy. Trên thực tế, cái thứ 8 hô hấp thời điểm, bởi vì hắn áp chế huyết mạch, xác thực không có chút tinh quang hiện ra, mà phía sau hai cái hô hấp, xem tinh đài trên phát sinh đột nhiên xuất hiện biến cố. Người nào đều không thể xác định Tô Tử Mặc trong cơ thể có hay không có tinh quang tuôn ra hiện ra. Lãnh Quang Thiên Tiên chính đang do dự thời điểm, bên cạnh Thượng Quan Thiên đột nhiên mở miệng, nói, tiền bối, người này ở phía sau, trong cơ thể xác thực có tinh quang hiện lên, ta cách hắn gần nhất, cho nên mới năng phát giác được. Lãnh Quang Thiên Tiên thần sắc hơi trì hoãn, Thượng Quan Thiên cùng cái này hán tử say vốn không quen biết. Lấy thân phận của nàng tu vi, không đến mức tại trong chuyện này nói dối. Huống chi, quần tinh môn nhập môn thí luyện, nhiều một người, thiếu một người, khác biệt ngã xuống cũng không lớn. Lãnh Quang Thiên Tiên không chần chừ nữa, cầm ra một quả tông môn lệnh bài, hỏi, tính danh, Mặc Linh. Tô Tử Mặc tự nhiên sẽ không nói ra chân thật danh hào, mà là đem tại Thiên Hoang Đại Chu Vương Thành ở ẩn thời tên chuyển đi ra. Lãnh Quang Thiên Tiên thần thức khẽ động, trong tay hắn trên lệnh bài cũng đã nhiều ra Mặc Linh hai chữ. Tại lệnh bài một cái khác mảnh có khác một cái nội môn hai chữ, đại biểu cho nội môn đệ tử. Tô Tử Mặc tiếp nhận tông môn lệnh bài, nhếch miệng cười cười, nói, bái nhập quần tinh môn, thật là nhân sinh chuyện may mắn. Đường uống cạn một chén lớn, vừa nói, hắn một bên theo trong túi chữ vật xách ra cái vỏ rượu, ngửa đầu uống thả cửa, không chút nào chú ý người bên ngoài ánh mắt, Mặc Linh. Nhưng vào lúc này, Thượng Quan Thiên thanh âm đột nhiên tại Tô Tử Mặc trong đầu vang lên, ta biết rõ, vừa rồi xem tinh đài trên động tĩnh, là ngươi làm ra đến đấy. Nói xong câu đó, Thượng Quan Thiên liền nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, đều muốn tại trên người của hắn nhìn ra cái gì kẽ hở. Nhưng Tô Tử Mặc động tác không có chút dừng lại, hoảng như không nghe thấy, thẳng đến đem vò rượu trong rượu mạnh uống một hơi cạn sạch, hắn mới tiện tay ném đi vò rượu. Khuôn mặt đỏ hồng, mắt say lờ đờ mê ly, hướng lấy Thượng Quan Thiên đưa tới. Hắc hắc, Tô Tử Mặc nở nụ cười một tiếng, thần thần bí bí nói, ngươi đã đoán đúng, chính là lão tử làm cho, lợi hại không? Thượng Quan Thiên nhìn xem say khí hun hun Tô Tử Mặc gom góp tới đây, không khỏi lộ ra vẻ chán ghét, rút lui vài bước. Nàng nhìn qua tựa hồ có chút thần trí không rõ Tô Tử Mặc, trong lòng phỏng đoán không khỏi dao động rồi. Nàng lúc trước trợ giúp Tô Tử Mặc nói chuyện, lại để cho Tô Tử Mặc có thể thuận lợi bái nhập quần tinh môn, kỳ thật chính là đối với Tô Tử Mặc nổi lên lòng nghi ngờ. Thượng Quan Thiên vừa rồi câu nói kia cũng chỉ là đang thử dò xét phía dưới, như Tô Tử Mặc giả bộ như không nghe thấy, hoặc là toát ra cái gì khác thường, liền chứng minh nàng phỏng đoán là chính xác. Nhưng hôm nay, người này lại không che giấu chút nào, trực tiếp thừa nhận xuống, cũng làm cho Thượng Quan Thiên trong lòng nổi lên nói thầm. Cái này người thần trí không rõ, điên điên khùng khùng, hơn phân nửa là say rượu về sau, tại ăn nói bậy bạ, nói khoác chính mình. Nghĩ lại đến tận đây, Thượng Quan Thiên không để ý tới nữa Tô Tử Mặc, mang theo sau lưng Thượng Quan thị tộc nhân lui qua một bên. Lâm Minh, Tạ Thiên Phong hai người thấy được một màn này, đều riêng phần mình cười lạnh. sắc mặt bất thiện, không biết tính toán cái gì. Người này có vấn đề gì? Tả Trúc Hiên chú ý tới Thượng Quan Thiên bên này khác thường. Nhỏ giọng hỏi, không có gì. Thượng Quan Thiên khẽ lắc đầu, nói, hẳn là ta suy nghĩ nhiều. Tấu chương xong, cách chương.